Cát Khỏe, chương 23, gocchuyenaudio.com. Tiểu Trần Thị ngồi trong thượng phòng, mắt vừa nhìn, thông qua mảnh cửa liền nhìn thấy Quý Lục cô nương trước khi ra cửa cố ý vòng xuống phòng bếp một chuyến, làm nha hoàn cầm hộp đồ ăn ra theo, gục đầu dùng khăn đè xuống khóe mắt. Tiểu nương tử khác ra cửa ngắm cảnh đạp thanh đều chú trọng dung nhan chính mình, sợ có gì sơ suất, duy chỉ nàng ấy ra cửa hành xử khác người mang theo thức ăn này, sợ là ở thôn trang bị đói đến tàn nhẫn, ngược lại thật là người đáng thương. Đại Trần Thị thấy bốn tiểu nương tử đều ra cửa, ở trước mặt Quý lão phu nhân cũng không cùng Tiểu Trần Thị quanh co lòng vòng, nói thẳng. Muội muội tốt, muội có tìm hiểu được tin tức gì của Trang gia không? Sáng nay khi Trang nhị phu nhân mang theo Trang tứ cô nương cùng chúng ta chạm phải, ta liền biết chuyện này không dễ làm. Như thế nào? Tiểu Trần Thị trợn mắt kinh ngạc nói. Trang nhị phu nhân mang theo tứ cô nương đi nhìn xem Lục tỷ nhi. Gặp, Vương Thị chen vào nói. Nhìn dáng vẻ còn là có chuẩn bị mà đến hạ quyết tâm muốn cướp việc hôn nhân này, các nàng như thế nào không biết xấu hổ như vậy chứ? Vương Thị, Quý lão phu nhân liếc nàng một cái, ý bảo lời này nói quá mức. Vương Thị ủy khuất nói, lão phu nhân ta cũng chưa nói sai à, nếu là trong phủ chúng ta xảy ra chuyện như vậy, tiểu nương từ kia không đánh chết cũng muốn đưa đến thôn trang. Nhưng Trang gia kia, ngài xem, nghênh ngang ra tới hướng chúng ta thị uy còn không phải là không biết xấu hổ sao? Lời này của Vương Thị tuy không dễ nghe một ít, cuối cùng không nói sai cái lý này. Mọi người ở đây đều theo đó than một tiếng. Hồi lâu Tiểu Trần Thị nói, Hoàng hậu nương nương hiện giờ liền ở trong biệt viện, bằng không chốc lát ta đưa thiệp cầu kiến. Chuyện này, lại nói tiếp Lục tỷ nhi một chút đều không sai, tiểu nương từ hai nhà đều là cực kỳ vô tội. Bất luận cưới ai làm thiếp đều là chuyện không được, nếu chỉ cưới một người khác đều phải đưa đến trong đạo quan vấn tóc. Vừa rồi mới thấy, đối với Quý Lục cô nương đáng thương kia, nàng thật ra chứa vài phần lòng mẹ hiền, thật tình thực lòng muốn giúp nàng. Quý đại phu nhân cách bàn trà, nắm tay Tiểu Trần Thị nói. Muội muội tốt, chuyện này muội đi cầu kiến Hoàng hậu nương nương không thích hợp, muốn gặp cũng là ta đi cầu kiến. Nhưng việc gặp này không phải nói gặp là có thể gặp, hơn nữa Hoàng hậu cũng là người Trang gia, tâm người là làm bằng thịt, nếu làm bằng thịt lại xử lý theo lẽ công bằng như thế nào đều sẽ mang chút lòng riêng, tư tâm này chỉ cần chật một chút như vậy, kết quả này liền hoàn toàn khác biệt. Người trong phòng đều biết lý lẽ này, tất cả đều than một tiếng. Tháng tư trăm hoa đua nở, sau núi Tử Hà cỏ cây sum suê, còn có đỉnh Tạ núi giả cảnh trí xác thực có phong cách riêng. Tiểu nương từ các nhà mang theo mũ sa bước chậm trên đường núi, có ngắm cảnh nhìn trời, càng có, muốn nhìn xem có thiếu niên lang xứng đôi vừa ý hay không. Đợi đi ra khỏi hậu viện Tử Hà Quan, người liền ít đi. Tứ cô nương mang theo đám người Tống Chi Họa cũng không biết đi nơi nào, Quý Vân Lưu xem tứ cô nương hôm nay ấn đường no đủ, sáng trong như gương, chắc chắn có vận may, mang theo Hồng Xảo một đường đuổi theo, nghĩ ké chút số phận, lại không nghĩ đuổi theo một đường đến đây cũng không gặp lại. gocchuyenaudio.com đang muốn xoay người thành thật thật trở lại Tử Hà Quan tìm một chỗ đợi, vừa quay đầu thấy hai nam tử đẩy xe đẩy tay đang hướng Tử Hà Quan mà đi, trên xe đẩy có thùng đồ ăn, cao mà to. Phía sau hai người đi theo một nam nhân chắc nịch đang không ngừng thúc giục. Nhanh lên chút, phòng bếp đang chờ dùng đồ ăn đấy, một lát đều không được trì hoãn. Quý Vân Lưu bỗng nhiên ngừng bước chân, đứng trên một tảng đá tinh tế xem ba người. Nam nhân chắc nịch ước chừng cảm thấy có người đang đánh giá chính mình, giây lát cũng chuyển đầu qua. Chỉ thấy thiếu nữ thân mang váy thủy lam, đầu đội mũ lụa trắng đứng ở cách đó không xa, nghiêng đầu. Gương mặt kia tuy có lụa trắng ngăn cách thấy không rõ, nhưng cũng biết cô nương kia là nhìn chằm chằm vào đám người chính mình. Hồng Xảo thấy cô nương nhà mình rõ như ban ngày hướng mấy nam tử nông gia xa lạ đưa đồ ăn lên núi nhìn chằm chằm không chớp mắt, lại thấy nam nhân đưa đồ ăn kia vẻ mặt nghi hoặc xấu hổ, lên tiếng thay Quý Vân Lưu vãn hồi mặt mũi nói. Người đưa đồ ăn liền đưa đồ ăn lớn tiếng như vậy làm cái gì, núi Tử Hà thanh tĩnh, dọa đến người như thế nào được. Nam nhân chắc nịch bị quát mắng, thấy hai cô nương ăn mặc không tầm thường, hạ eo thấp người. Xin lỗi, tiểu nhân quá nôn nóng chút, kêu gọi quá lớn tiếng, quấy nhiễu đến cô nương, còn xin cô nương ngàn vạn không cần trách cứ. Quý Vân Lưu xoay thẳng đầu, đôi mắt hơi rũ, nhìn khăn trên tay chính mình, giấu đi cảm xúc trong giọng nói. Không sao, các ngươi xin tùy ý, quay người lại hướng sau núi đi rồi. Hồng Xảo thấy ba nam tử đẩy xe bên kia vào tường vây của đạo quan, lại thấy cô nương nhà mình không trở về Tử Hà Quan, bộ dáng còn muốn hướng ra sau núi tiến lên thoáng cản lại. Cô nương, người không quay về. Quý Vân Lưu nói, trong đạo quan có ác ôn, ta rất sợ hãi, chúng ta vẫn là ở chỗ này đi một chút mới tốt. Hồng Xảo nghe không hiểu, trong đạo quan có ác ôn, Tử Hà Quan trăm năm thái bình như thế nào sẽ có ác ôn chứ? Nơi này ngay cả con cháu thế gia đều sẽ không tại trên núi này dùng lời ác độc. Cô nương không cần sợ, không có người dám ở trong quan làm việc xấu. Quý Vân Liêu cười cười, nhìn những đám mây bay trên trời, không hề nói. Ba nam tử kia, mày dài mắt thâm, trán rộng tai dài, bước chân nặng nề, xương thô thịt gầy, vừa thấy chính là thân phận quan gia. Bọn họ nếu là người trong quan trường triều đình, nơi nào lại là người dân nông gia lương thiện bán đồ ăn. Người trong triều đình lên núi Tử Hà lại muốn giả thành bộ dáng ba dân thường, là làm cái gì? Cũng không biết chờ lát ai muốn xui xẻo gặp nạn, cứu tử phù thương, sao, cứu tử phù thương, nghĩa cứu giúp người bị đe dọa sinh mạng, chăm sóc người bị thương. Mặc kệ là gió đông tây nam bắc, nàng thật là không có hứng thú xen vào việc người khác kia. Hồng Sảo tuy nghe không hiểu tươi cười thâm ý này của cô nương nhà mình, rốt cuộc cũng không có không màng quy củ lại truy hỏi không thôi. Hai người đi một lát nghe được một thanh âm bén nhọn ở phía sau vang lên. Quý Vân Liêu, xoay người, hai người đồng thời thấy quý thất cô nương dẫm lên gót sen bước hướng chính mình cười nhạo mà đến. Thất cô nương ra khỏi Từ Hà quan liền bối phận đều quên mất. Hồng Sảo thấy là Quý Vân Diệu kêu một tiếng kia, sắc mặt nhất thời khó coi. Nếu làm đại phu nhân lão phu nhân biết được thất cô nương không có quy củ như vậy. Góc chuyện audio.com, nhà đầu chết tiệt kia chủ tử chúng ta nói chuyện nơi nào đến phiên ngươi ở chỗ này xem mồm. Quý Vân Diệu hai bước đi lên, giơ tay liền muốn ném cho Hồng Sảo một bàn tay. Quý Vân Liêu tay nhấc lên, bắt được tay quý thất. Thất muội muội, cảnh sắc tốt đẹp như thế, ngươi lại nóng nảy như thế, như vậy không được sẽ già. Vị muội muội cùng cha khác mẹ đang trong thời kỳ trung nhị. Này dại dột làm người có điểm đau đầu a, trung nhị ở Trung Quốc gọi là trung nhị hay là Chunibyo tại Nhật Bản là cách viết tắt của cụm từ Chugakusei Ninenbyo. Chồng xuê sân hai niên binh, nghĩa là bệnh của học sinh trung học năm 2. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì hội chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13, 14 tuổi tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản. Đặc điểm nổi bật nhất của hội chứng này là người mắc bệnh tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại nào đó và tin rằng điều đó rất ngầu, song thực chất mọi người xung quanh sẽ cảm thấy thật thảm hại, không bình thường. Kiểu như ảo tưởng sức mạnh ấy. Nguồn Wikipedia, người đánh không được quý thất hất tay xuống, mắt lạnh nhìn nàng. Quý Vân Liêu, người chưa có cho là tổ mẫu hiện tại đối đãi với người tốt hơn một ít, người liền có thể diễu võ dương oai, chờ khi người tới quý trạch người liền biết thế nào là khổ sở. Đến lúc đó, người chưa có đuổi theo ta khóc mới tốt nha. Quý Vân Liêu gật đầu, không sao cả, nhất định sẽ không đuổi theo thất muội muội khóc, cách chương.